ra suối thấy chim én về, xa xa bóng núi một màu sương che. Chiều nay ra suối giặt áo một mình, thương ngày gian khổ gieo từng mầm xanh. Chiều nay nhớ phố thấy chim én về, bâng khuâng nỗi nhớ con đường đầy mê. Chiều nay ra suối thấy lòng thành khơi, nhìn dòng nước chảy cuộc đời thêm yêu. Cuộc đời thêm yêu.